Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004. Trực tiếp nữ thần. 3, canh 3. Tùy ra cùng này hắn trò chơi chủ bá không giống với. Hắn có vẻ chuyên tâm trò chơi. Đối đấu hổ chuyện đã xảy ra không biết. Nghe thế câu, thuận miệng hỏi một câu. Làm sao vậy? Đấu hổ là tối hỏa trực tiếp bình đài. Mà đấu hổ trò chơi trang báo cũng là tối hỏa. Đại chủ bá không chỉ có phát triển fan, đồng thời còn kinh doanh quanh thân cái gì, đều cần trợ lý đến đánh để ý. Cho nên trên cơ bản có danh tiếng chủ bá bên người đều có một trợ thủ. Nghe được vì ra mà nói, trợ lý thấp giọng nói, ngươi không biết, Khâu Cười là Hoa Năm tiền nhiệm kim chủ, bất quá hắn không thấy thượng Hoa Năm. Hoa Năm một cái tam lưu tốt nghiệp đại học, còn tưởng rằng chính mình có thể gả tiến hào môn. Hai tháng không trực tiếp, Khâu Cười quang nàng sau, ngược lại phải đi phủng Tư Tư. Tóm lại Hoa Năm hiện tại điểm đen rất nhiều, tuyển nàng mới có thể lộng xảo thành chuyên, Khâu Cười. Tùy ra sách một tiếng, ta xem vô luận là diện mạo vẫn là tài nghệ, Tư Tư đều so ra kém Hoa Năm đi. Phú nhị đại tâm tư ngươi sao biết được nói cái gì? Trợ lý lắc đầu, thở dài. Nghe đường nhỏ tin tức nói Khâu Cười cùng Tư Tư là đánh vương giả nhận thức. Tư Tư là hội đánh vương giả. Nhưng Hoa Năm Ni, vừa mới đạn mạc thượng nói nàng ngay cả vương giả cũng chưa hạ tái, nhìn đến tùy ra trầm mặc mặt. Trợ lý tâm tình cũng không tốt lắm. Ta biết ngươi ở cùng tinh mang chính thủ du này một khối nhất ca. Lúc này đây hoạt động nói với ngươi quá trọng yếu. Lấy đến thứ nhất về sau tài nguyên sẽ không quá ít. Người xem tinh mang cũng rất còn thật sự, căn bản là không có tuyển Hoa Năm, tuyển hai người đều là hội vương giả, đừng nói nữa. Cũng không phải không mang quá có vẻ đồ ăn phấn, vạn nhất Hoa Năm có thiên phú đâu. Sự tình đều thành kết cục đã định, tuy ra biết hối hận cũng hối hận không đến. Trích Thản Nhiên nói, trợ lý ngẫm lại cũng chỉ có thể khổ chung mua vui. Hy vọng Hoa Năm là cái có thiên phú nhân đi, ngoài miệng nói như vậy. Trợ lý cũng là biết cũng chính là ngẫm lại thôi. Chỉ có thể thầm than cái kia Hoa Năm không cần rất hố là tốt rồi. Sao sao Diệp Thiều Hoa bên này không biết tùy ra cùng nàng trợ lý một đoạn nói. Cố Minh trầm mặc cầm Diệp Thiều Hoa thời điểm, cấp nàng hạ tái một cái vương giả, đổ bộ Diệp Thiều Hoa tài khoản, phát hiện nàng là lần đầu tiên đăng. Liên cấp nàng làm tân ngón tay dẫn, làm xong sau một câu không nói đổ bộ thượng chính mình tiền trả bảo cấp Diệp Thiều Hoa tài khoản. Xung đáng giá 1.000 khối, mua anh hùng cùng làn da, liền bắt đầu cấp Diệp Thiều Hoa giảng trò chơi này như thế nào ngoạn. Diệp Thiều Hoa đương nhiên biết trò chơi này như thế nào ngoạn. Hơn nữa đùa còn đi, bất quá nguyên chủ quả thật không chơi đùa. Nàng liền một chút thực kiên nhẫn nghe cô nói rõ nói. Một bên biểu tỷ đang ở cùng người gọi điện thoại, đang nhìn Diệp Thiều Hoa cùng cô nói rõ nói thời điểm. Nàng đè thấp chính mình thanh âm ni nhưng mà sau một lúc lâu vẫn là nhịn không được phóng đại. Thanh âm, lần trước không phải đều nói tốt lắm sao? Này cũng có thể lâm thời thay đổi. Diệp Thiều Hoa lỗ tai thực linh, đã muốn nghe được có thất thất bát bát. Không khỏi ngẩng đầu nhìn biểu tỷ liếc mắt một cái. Biểu tỷ sắc mặt không tốt cắt đứt điện thoại. Hồi đầu nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Không khỏi làm cười một tiếng. Kia cái gì? Vừa mới đấu hổ bên kia quản lý nói. Ngươi từng cái nguyệt một lần tinh tú xúc bình đại đề cử khả năng không có, nguyên chủ 2 tháng. Phía trước cũng hỏa quá. Cùng bình đài ký hiệp ước. Hiệp ước thượng thanh sở viết mỗi nguyệt bởi vậy xúc bình đại thôi. Đấu hổ chủ bá nhiều, tài nguyên lại có hạn, nguyên chủ trực tiếp gian đại lão đều đi rồi, lưu lượng cũng không cao, nàng hiện tại bị vây bị lưu đầy trạng thái, đấu hổ trực tiếp tự nhiên sẽ không tái đang cầm nàng. Nghĩ đến đây, biểu tỷ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt có chút né tránh. Không có việc gì, ta tái liên hệ một chút cao quản. Hết chương.